Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 3, cảm giác ta. Tâm môn, tàng kinh các bên ngoài, tàng kinh các những ngày này Phật quang phổ chiếu, vô số tâm môn thần tăng, thánh tăng tất cả đều đến đây xem lễ, tụng kinh, thăm viếng, chứng kiến Vương Hùng chỉ dùng ngắn ngủi một tháng. Liền từ một bộ phàm nhân chi khu, thành tựu vô số tâm môn đệ tử hướng tới Phật Đà quả vị. Ở trong đó, liền có Tô Định Phương. Tô Định Phương, Tô Thanh Vòng đứng tại Dược Sư Phật bên cạnh. Dược Sư Phật chắp tay trước ngực, trong mắt lóe lên một chút cảm thán. Tô Thanh Vòng lại là hoan hỉ không thôi. Chỉ có Tô Định Phương, giờ phút này một mặt khó coi. Ta liền biết, Vương Hùng khẳng định lợi hại, tùy tiện liền có thể đến Phật Đà quả vị. Tô Thanh Vòng mừng rỡ không thôi. Tô Định Phương sầm mặt lại, Phật Đà quả vị lại như thế nào có thể ngộ ra Phật Đà quả vị? Khẳng định sớm đã coi nhẹ hết thảy. Vương Hùng khẳng định sớm đã không quan tâm nhi nữ tình trường. Hoàn Nhi, cái kia Vương Hùng đã lục căn thanh tịnh, sẽ không lại ưa thích nữ nhân. Ếch, Tô Thanh Vòng biến sắc. Nhưng sau một khắc, Tô Thanh Vòng lại là tức giận nhìn về phía phụ thân. Cha, ngươi gạt người, ta làm sao lừa ngươi? Tô Định Phương buồn bực nói. Ta liền nghe sư tổ đề cập qua, tâm môn giống như có cái kêu Hoan Hỷ Phật, hắn cũng là Phật Đà, hắn liền còn có nương tử. Tô Thanh Vòng ngừng lại lúc tức giận một mặt không tin phụ thân. Hoan Hỷ Phật, Tô Định Phương sắc mặt cứng đờ. Bất tín ngươi vấn sư tổ. Tô Thanh Vòng nhất thời phản bác. Tô Định Phương, ngoặc kép chấm than. Tô Định Phương nhìn về phía Dược Sư Phật. Dược Sư Phật chắp tay trước ngực, cũng không muốn tham dự đối với cha và con gái lẫn nhau đổi. Tô Định Phương sắc mặt một trận khó coi. Sư tôn, cái kia Vương Hùng, làm sao có thể một tháng, xem hết sở hữu Phật kinh càng lĩnh hội Phật Đà quả vị ta đều. Vương Hùng linh hồn một đạo, nhất định phi thường lợi hại. Dược Sư Phật trịnh trọng nói, linh hồn một đạo, Tô Định Phương dừng lại. Vương Hùng linh hồn lợi hại sao? Ban đầu ở nhân tiên tu vi thời điểm, kỳ linh hồn liền có thể đạt tới thiên tiên chi uy. Bình thường người mà nói, linh hồn khó khăn nhất tu, rất nhiều người tu vi đến, linh hồn còn không có đuổi theo, Vương Hùng lại là linh hồn vượt qua nhục thân tu vi vô số. Nào chỉ là lợi hại a, linh hồn cường đại, đọc sách tự nhiên năng đọc nhanh như gió, tự nhiên năng tại một tháng thời gian, nhìn hết tàng kinh các kinh thư, tàng kinh các kinh thư. Từ vô số tâm môn đệ tử tu soạn, tuy nhiên sách số đông đảo, nhưng rất nhiều Phật kinh giảng nội dung là tương tự, chỉ là từ khác nhau góc độ trình bày thôi. Mà Vương Hùng, linh hồn, ngộ tính cường đại, loại suy, tự nhiên rất nhiều, lặp lại, nội dung, đảo mắt thông thấu, Dược Sư Phật giải thích nói, thế nhưng là, ta cho tới bây giờ mới. Tô Định Phương cau mày nói, người người sẽ trở thành Phật, chỉ là thời cơ chưa tới. Về phần Vương Hùng có thể trong khoảng thời gian ngắn thành tựu Phật Đà quả vị, không phải nó thiên hạ vô song, mà là nó phương diện này vừa vặn tương đối am hiểu. Người cùng Vương Hùng am hiểu phương hướng khác biệt. Dược Sư Phật giải thích nói, có đúng không? Tô Định Phương cau mày nói, tu Phật. Đúng vậy, tu tâm, tâm bên trong nói, huyền diệu khó giải thích. Phật Đà quả vị, cũng không thể để cho người ta tu vi đề bạt, nhưng, có thể khiến người ta tốt hơn lợi dụng chính mình lực lượng. Vạn pháp tùy tâm, đã là tu Phật, Vương Hùng, không biết hắn có thể đi đến cái nào độ cao. Dược Sư Phật trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hừ, Tô Định Phương nhìn lấy tàng kinh các. Một tiếng phiền muộn hư lạnh, Thanh Vòng, ngươi là vua hùng lại tập hợp bồ đề nước. Dược Sư Phật nhìn về phía Tô Thanh Vòng. Thế nhưng là, Vương Hùng còn tại lĩnh hội, ta không tốt đi quấy rầy hắn. Tô Thanh vòng một mặt, uể oải. Hoàn Nhi, cái kia bồ đề nước, nếu không cho là cha, Tô Định Phương nhìn về phía Tô Thanh vòng. Tô Định Phương nhìn thấy nữ nhi đối Vương Hùng tốt, liền đến khí, Vương Hùng thụ thương, ngươi lại không thụ thương. Lại nói, trước kia ta đều cho cha thu thập qua, hiện tại Vương Hùng khó qua như vậy, ngươi còn muốn, Tô Thanh vòng nhất thời cự tuyệt nói. Tô Định Phương nhất thời một trận phiền muộn, dựa vào cái gì đây là nữ nhi của ta a? Làm sao luôn cánh tay ra bên ngoài ngoặt, sư tổ. Ngươi đến phân xử thử. Tô Thanh vòng nhất thời nhìn về phía dược sư Phật. A-di-đà Phật, cái này bồ đề nước. Trong lòng môn, cũng chỉ có Thanh vòng tài năng thu thập. Xác thực đáng quý, mà lại, đối trị liệu Vương Hùng đau lòng, lại có hiệu quả. Tuy nhiên có Phật Pháp hóa giải Vương Hùng trong lòng uất khí. Nhưng, cái này bồ đề nước cũng tất không thể thiếu. Dược sư Phật gật gật đầu. Cha, ngươi nghe được đi cái này bồ đề nước là thuốc. Vương Hùng thuốc, ngươi cũng phải hư. Tô Thanh vòng trống biểu môi nói. Tô Định Phương, ngoặc kép chấm than. Thanh vòng, ngươi đi chuẩn bị một chút. Thích Già Phật đã leo lên tàng kinh các. Ngươi đem bồ đề nước cũng bưng lên đi. Cho Vương Hùng uống. Dược sư Phật trịnh trọng nói. A tốt. Tô Thanh vòng nhất thời hoan hỉ chạy đi. Sư tôn, tiểu nữ, Tô Định Phương trên mặt lộ ra một tia sốt ruột. Thanh vòng cùng Vương Hùng. Có đại nhân quả, ngươi có lẽ bất tín. Nhưng ngươi biết không cái này bồ đề nước. Chỉ có Thanh vòng có thể thu thập. Nhưng, bồ đề nước cũng là Vương Hùng giờ phút này lớn nhất nhu cầu cấp bách đồ, vật. Mà Thanh vòng có thể liều lĩnh cản trở. Đem bồ đề nước cho Vương Hùng uống. Ngươi không cảm thấy đây hết thảy quá khéo sao? Dược sư Phật khe khẽ thở dài. Đây là từ nơi sâu xa, tự có thiên ý, không phải người vì có khả năng dự thiết lập. Huống hồ những năm này thiên cơ che lấp, không ai có thể di động thiên cơ. Dược sư Phật lắc đầu. Tô Định Phương nhìn phía xa vui sướng Tô Thanh vòng. Chỉ có thể một trận khí muộn. Tàng kinh các, đệ thập tam tầng bên trong. Vương Hùng quanh thân kim quang vạn trượng. Trong lòng uất khí đã tiêu. Nhưng, tâm vẫn như cũ đau đớn. Tựa như xé thành từng mảnh toái phiến. Tựa như vạn tiễn xuyên tâm. Nghĩ đến Lam Ly Diễm. Vẫn như cũ đau lòng vô cùng. Coi là, tàng kim các bên trong. Có thể tìm tới giải thoát chi pháp, nhưng căn không có, tầng cuối cùng càng là chỉ có một cái tâm chữ. Không có, không có. Vương Hùng lộ ra một cỗ khó chịu chi sắc. Vương Hùng trải qua mưa to gió lớn, trải qua kiếp trước đế quân vẫn lạc một lần, trải qua Lam Ly Diễm cái chết lần trước, lấy thân tử luân hồi tìm về tự mình lần trước. Thượng đế quân chỉ là ái mộ, mà lại lần trước báo đáp thù, nhưng lúc này đây đâu? Lại giống như gì mối thù, có thể làm cho mình báo đâu? A-di-đà Phật, bỗng nhiên một tiếng niệm Phật sau lưng Vương Hùng vang lên. Vương Hùng người khoác kim quang, lại khuôn mặt tiều tụy, quay đầu nhìn về phía Thích Già. Đại sư, Vương Hùng khổ sở nói, Đông Hoàng. Có thể tìm được áp chế tâm ma chi pháp, Thích Già nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lắc đầu, giống như tìm tới, nhưng lại không tìm được. Đông Hoàng, ngươi cũng đã biết, ngươi tại độ tâm kiếp, Thích Già nhìn về phía Vương Hùng. Tâm kiếp, Vương Hùng lông mày nhíu lại. Đúng vậy a, tâm kiếp, trong lòng ngươi thống khổ, đến tại ngươi đến, Phật Đà quả vị. Cũng đã hóa giải, nhưng, người vẫn như cũ nhìn không thấu, là tâm kiếp quấy phá, tâm kiếp đem trong lòng ngươi thống khổ, phóng đại vô số, để ngươi bây giờ Phật Đà quả vị, đều không thể áp chế. Thích Già giải thích nói, Vương Hùng khẽ cười khổ, ta minh bạch, đồng thời ta cũng hiểu thấu đáo. Ta biết, Ly Diễm nếu là còn sống, nhất định không hy vọng ta như vậy. Ta lĩnh hội Phật Pháp, có thể minh bạch hết thảy đều là hư huyễn, đều là ta lo sợ không đâu. Nhưng, ta chính là nhịn không được, tâm thật là khó chịu. Ta tốt muốn trở thành Ly Diễm hy vọng bộ dáng. Nhưng, tâm kiếp gặp gỡ ngươi đau lòng, tự nhiên để ngươi đủ kiểu buồn rầu. Nếu không, ngươi cho rằng, tâm kiếp há lại tốt như vậy vượt qua. Thích Già nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng gật gật đầu, mời lão sư dạy ta. Vương Hùng bỗng nhiên đối Thích Già trịnh trọng thi lễ. Cái này thi lễ xuất từ nội tâm. Tuy nhiên Thích Già một mực không có sách thu chính mình làm đệ tử. Nhưng, Thích Già một mực đang dạy bảo chính mình đồ, vật. Đặc biệt cái này vô số Phật kinh. Bên trong đại bộ phận là Thích Già mà chứ tác. Chính mình học Thích Già đồ, vật. Không bái sư tôn, xưng hô một tiếng lão sư. Lại bình thường bất quá. Lão sư Thích Già nghe được Vương Hùng xưng hô. Lại là vui mừng không thôi. Ngươi cũng đã biết, lần thứ hai thiên kiếp là cái dạng gì, Thích Già hỏi. Lần thứ hai thiên kiếp, thiên tiên vượt qua, thành tựu chân tiên Vương Hùng kiếp trước liền vượt qua. Chỉ là vậy có phải hay không tâm kiếp? Khai ích tâm hồn, Vương Hùng trịnh trọng nói. Không tệ, khai ích tâm hồn, nhưng, phần lớn tu giả, vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Khai ích tâm hồn, cũng không bình thường, tâm hồn chỉ là cho linh hồn lại thêm một cái chỗ ở a. Thích Già giải thích nói, không tệ, Vương Hùng nhíu mày, kiếp trước, Vương Hùng cũng vui vẻ khiếu, nhưng, tâm hồn cũng không có mang đến cho mình bao lớn thần diệu. Tâm hồn, vạn pháp tùy tâm, cũng không phải phổ thông chỗ, người độ tâm kiếp, vượt qua. Liền có thể cảm nhận được tâm hồn huyền diệu, thần thông, pháp bảo, đều ở một trong nội tâm, thiên địa vạn vật, đều là sinh lòng. Thích Già giải thích nói, ta hiện tại không muốn cái gì thần thông, pháp bảo, ta chỉ muốn để cho ta tâm không tiếp tục khó chịu. Loại đau này, ta không cách nào hình dung. Vương Hùng cười khổ nói, đau nhức. Bởi vì ngươi tâm hồn đang khai ích bên trong, khó chịu, nói rõ ngươi tâm, tu vẫn chưa tới vị, ngươi Phật Pháp, còn chưa đủ, Thích Già giải thích nói, tàng kinh các sở hữu kinh thư, ta đều lĩnh hội, Phật Pháp còn chưa đủ, Vương Hùng cau mày nói, cái này tầng cuối cùng kinh văn, ngươi lĩnh hội sao, Thích Già nhìn về phía Vương Hùng, Vương Hùng nhìn xem cái kia, tâm, chữ, nhíu mày, đây là kinh văn liền một chữ, tâm một chữ này. Khó hiểu nhất, ta tâm môn Phật Pháp, đều đang cầu xin này một chữ, liền ngươi vừa rồi lĩnh hội quả vị, Bồ Tát có mấy loại, Thích Già nhìn về phía Vương Hùng. 10 loại, lại gọi thập địa Bồ Tát. Vương Hùng nhìn về phía Thích Già. Đúng vậy a, Bồ Tát có 10 cái cảnh giới. Phật Đà cũng không chỉ một cảnh giới. Phật Đà có 3 cái cảnh giới. Cảm giác ta, cảm giác chúng sinh, cảm giác thiên địa. Ngươi bây giờ mới là Phật Đà cái thứ nhất quả vị. Cảm giác ta, tự nhiên vô pháp làm đến hết thảy tùy tâm. Thích Già nhìn về phía Vương Hùng. Cảm giác ta tự mình giác ngộ. Vương Hùng nhíu mày. Không tệ. Vậy lão sư, bây giờ... Vương Hùng nhìn về phía Thích Già, ta tại cảm giác chúng sinh chi cảnh, lại gọi cảm giác hắn, có thể trợ giúp người khác giác ngộ chính mình. Thích Già giải thích nói, vậy ta nên làm như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Thích Già. Ta cảnh giới, ta bang không ngươi, chỉ có thể chính ngươi đi ngộ. Thích Già lắc đầu thở dài nói, nhưng, Vương Hùng lộ ra một tia đắng chát. Quấn một vòng, vẫn là không có biện pháp sao, bất quá. Ngươi nếu là vẻn vẹn muốn nhượng trong lòng không đau, quên để trong lòng tình thương, thống khổ, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Thích Già nhìn về phía Vương Hùng. À, lão sư có biện pháp. Vương Hùng nhãn tình sáng lên. Vâng, ta xa bà thế giới. Xây dựng ở thượng cổ thời kỳ. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Thời đại kia, âm phủ còn không có phá toái. Tại âm phủ, luân hồi cửa vào, có một người, tên gọi Mạnh Bà. Mạnh Bà nấu chín một chén canh. Minh Hoàng, Mạnh Bà Thang. Mạnh Bà Thang có hiệu quả, nhưng quên thế gian hết thảy phiền não. Ngươi có thể đi tìm nàng. Thích Già giải thích nói. Mạnh Bà Thang, Vương Hùng lộ ra một tia mờ mịt. Hiển nhiên, cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thời đại đó, vừa lúc là Tô Định Phương Mạnh Luân chỗ đi thời đại. Tô Định Phương vào lúc đó đời linh hồn phân thân, tên gọi Tôn Ngộ Không. Thích Già giải thích nói, thời đại kia Tôn Ngộ Không ta giống như có thể đi. Vương Hùng hơi sững sờ, lật tay, Vương Hùng lấy ra một cái mệnh luân. Đây là lúc trước, Tuần Cộng Công cùng ta hoán mệnh vòng, tựa như là một cái gì hỗn thế ma vương, bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Cái này mệnh luân, làm cho ta đi tìm tới Mạnh Bà Thang, Vương Hùng nao nao. Ngươi có mệnh luân, cái kia không thể tốt hơn, không cần muốn ta giúp ngươi lại tìm. Thích Già thở nhẹ khẩu khí, trong mắt lại là hiện lên một sợi vui mừng. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng, ngươi nếu thật tâm lần này đi, ta còn có một chuyện, xin ngươi giúp một tay. Thích Già trịnh trọng nói. Lão sư mời nói. Thời đại kia chính là dị tộc xâm lấn không bao lâu, đại địa bị chia cắt thành tứ đại khối: Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nghiêu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Hồng Quân Đạo Tổ chờ một chúng thánh nhân, càng là cách khai thiên địa, tiến về dị tộc thông đạo, cùng dị tộc đánh giết chết sống. Một chúng thánh nhân tuy nhiên ngăn trở dị tộc lớn nhất đỉnh cấp cường giả, nhưng khi đó bàn cổ thế giới đã bị đại lượng dị tộc lẫn vào trong đó. Ta muốn mời ngươi giúp ta, tại hữu hạn thời gian, phối hợp trấn áp thiên địa ở giữa vô số dị tộc, cứu ta bàn cổ thế giới tại trong nước lửa. Thích Già trịnh trọng nói. Đủ khả năng, học sinh hết sức nỗ lực. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tốt, vậy ta chi Như Lai pháp tướng tại Linh Sơn cho ngươi mưu một thân phận. Ngươi vị trí đối với Linh Sơn chư Phật tới nói, đến từ tương lai, phong ngươi làm vị Lai Phật, để phòng dị tộc phát giác. Thích Già trịnh trọng nói. Tốt, Vương Hùng gật gật đầu. Vị Lai Phật Vương Hùng không để bụng, cũng không quan tâm cái danh xưng này, chỉ cần có thể hóa giải trong lòng đau đớn, Vương Hùng không thèm để ý cái khác. Về phần dị tộc, Vương Hùng thân thể đúng vậy thống hận, trấn áp dị tộc, nghĩa bất dung từ. Ông, Vương Hùng khoái tốc luyện hóa trong tay mệnh luân. Vương Hùng bây giờ luyện hóa lại là khoái tốc vô cùng. Đảo mắt, mệnh luân đã luyện hóa hoàn toàn. Lão sư, ta cần một chỗ bế quan. Vương Hùng nhìn về phía Thích Già, muốn rời khỏi Lầu Các, liền ở đây tàng kinh các tầng cao nhất đi. Yên tâm, ta tâm môn ở đây, không người sẽ đánh nhiễu. Thích Già trịnh trọng nói. Ở chỗ này, Vương Hùng nhìn chung quanh một chút, cuối cùng gật gật đầu. Tâm môn muốn hại mình, chính mình sớm liền không khả năng sinh hoạt. Cho nên, Vương Hùng đối tâm môn vẫn là thẳng cảm kích. Lão sư, vậy ta đi. Vương Hùng nắm lấy mệnh luân, sắp dùng kim ô phân thân tiến vào. Chờ một chút, Thích Già kêu lên. Ừ, Vương Hùng dừng lại. Lên đây đi, Thanh Vòng. Thích Già nhìn về phía đầu bậc thang, lại nhìn thấy Tô Thanh Vòng bưng một chén canh nước đến Vương Hùng trước mặt. Tô Thanh Vòng nhìn Vương Hùng trong mắt chỉ có hoan hỉ, trong ánh mắt còn có một sợi tình ý. Nhưng Vương Hùng lại quay đầu đi chỗ khác, thân thể liền khó chịu bên trong. Chỗ nào sẽ còn tiếp kẻ khác tình ý, Vương Hùng. đây là ta giúp ngươi tập hợp bồ đề nước. Sư tổ nói, đối ngươi thương thế có chỗ tốt. Tô Thanh Vòng đưa ra chén nhỏ. Vương Hùng nhìn xem Tô Thanh Vòng, khe khẽ thở dài. Thanh Vòng, cảm ơn ngươi chiếu cố. Ta không cần, ngươi cũng không cần lại. Vương Hùng đến muốn cự tuyệt Tô Thanh Vòng. Nhưng, một bên Thích Già lại mở miệng nói. Vương Hùng, uống đi, uống, có thể giúp ngươi mau chóng tìm tới Mạnh Bà. Vương Hùng nghi hoặc nhìn xem Thích Già, trầm mặc một chút, mới tiếp nhận chén kia bồ đề nước. Một thanh, Vương Hùng đem bồ đề nước uống vào. Cái này bồ đề nước lại là huyền diệu, tựa như trong nháy mắt tới nhập tâm bên trong, đến vô cùng thống khổ nội tâm, bỗng nhiên nhận tới nhuần, đau đớn dễ chịu một số. Đây là, Vương Hùng kinh ngạc nhìn lấy chén này bồ đề nước. Phải biết, lúc trước, Tô Thanh Vòng vẫn cho mình cho ăn cái này bồ đề nước. Lúc ấy chính mình vẫn còn đang hôn mê, không có cảm giác. Giờ phút này Vương Hùng mới hiểu được, chính mình mấy ngày nay hôn mê, nhờ có Tô Thanh Vòng từng muỗng bồ đề nước, mới giúp mình trấn áp trong lòng một số thống khổ, mới để cho mình tỉnh táo lại. Cảm ơn, Vương Hùng nhìn về phía Tô Thanh Vòng cảm kích nói. Tô Thanh Vòng lại hoan hỉ đem cái chén không nhận lấy. Ta quay đầu giúp ngươi lại tập hợp một số. A-di-đà Phật. Vậy ngươi bắt đầu đi, ta cùng Thanh Vòng nên rời đi trước. Ghi lại, ta chi Như Lai pháp tướng, tại Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự, chờ lấy ngươi. Thích Già cười nói, tốt. Vương Hùng gật gật đầu. Thích Già mang theo hoan hỷ Tô Thanh Vòng rời đi. Vương Hùng cũng ngồi một mình ở tàng kinh các đệ thập tam tầng. Ngồi ở kia thật to, tâm, chữ phía dưới. Nhìn trong tay mệnh luân, khe khẽ thở dài, kim mộc phân thân trong nháy mắt chui vào trong đó. Ông, Vương Hùng nhập định, linh hồn phân thân lại vào thượng cổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.